Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680 đã trở lại. Liền này, vài lần tra tấn đã làm băng điêu khắc sâu in lại nó, vĩnh viễn trốn không thoát người nam nhân này bàn tay ý tưởng. Cho nên Phi đi xuống xem xét, quả nhiên hắn sinh khí. Lúc ấy, nó nào dám lại phản kháng. Sau lại thấy hắn muốn sát nó thời điểm, băng điêu cư nhiên có loại giải thoát cảm giác. Kết quả, làm ra lộng đi. Hắn bất quá là muốn cùng người khác loại giống nhau bắt giữ nó, làm nó trở thành hắn súng vật mà thôi. Nếu là có thể, nó sớm đã rơi lệ đầy mặt, nghĩ thầm, ngươi đại gia, ngươi muốn ta đương súng vật, sớm nói a, dùng đến như vậy tra tấn ta sao? Nó đương nhiên muốn đem hết thảy năng lực lấy lòng hắn. Trời biết, hợp lại kết quả là như vậy, đối phó nó là vì một nữ nhân. Cho nên trong lòng ác khí không dám hướng hắn xử. Chẳng lẽ còn không thể hướng nữ nhân này giải? Kết quả, mẹ nó hai người kia một cái đều khó đối phó. Nó xem như hoàn toàn tài. Nhận mệnh, kia còn dám đi a? Bạch Linh trong tay thiên thần kiếm thật đúng là không có biện pháp lại rơi xuống. Lúc trước nàng lại không có gặp được quá đặc dị tính biến dị thú làm sủng vật. Chỉ là nghe người ta nói nên như thế nào thuần phục chúng nó. Lúc này nàng thật không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng trong lòng ẩn ẩn dao động, vô pháp làm nàng bỏ qua. Ôn Như Ngọc chính mình mới thất cấp. Cái này lễ vật, hắn phí tâm tư, do nàng ngẫm lại còn muốn nhiều. Nàng cư nhiên tự cho là đúng cho rằng này 17 cấp băng điêu ở không có tình huống của hắn hạ là nàng vật trong bàn tay. Nếu là không có hắn, nàng ngộ không đến này chỉ băng điêu, liền tính gặp, nó cũng không phải hiện tại cường đại. Trở về đi, nó còn không có cái này đầu óc giải như vậy lời nói dối. Nếu là có thể, băng điêu lúc này tất nhiên nhân tính hóa bắt đầu lau chua xót nước mắt. Không hề có bất luận cái gì tính tình, không nói hai lời liền kích động có chút trầm trọng cánh, hướng tới lúc trước phương hướng bay đi. Gào thét phong từ Bạch Linh bên tai thổi qua, ở cái này hơi lạnh buổi tối mang theo một tia hàn ý. Nhưng cố tình Bạch Linh kia trái tim lại rất ấm áp. Lê, rốt cuộc nhìn thấy cái kia trấn nhỏ, còn ở trời cao Bạch Linh là có thể đủ ngửi được một cổ tanh hôi bí mật mang theo màu hương vị. Vỗ vỗ kia băng điêu cánh, lạnh giọng phân phó nói, đi xuống. Băng điêu lập tức nghe lời thu hồi chính mình cánh tản ra cường đại uy năng. Cúi người đi xuống vọt qua đi, thực mau liền dừng ở trên mặt đất. Mà trên mặt đất nơi nơi đều là khổng lồ biến dị thú thân thể. Mà ở này biến dị thú thân thể tụ tập biệt thự trong sân. Một cái 13 tuổi thiếu niên đang ở xoa trên mặt máu loãng. Trên mặt mang theo tươi cười. Cặp kia con ngươi dị thường sáng ngời quay đầu nhìn về phía nàng bên này. Bên kia đứng đó là thon dài thân mình cong thân hình đang ở nhặt tinh hạch dung mạo tuấn mỹ nam nhân. Làm như cũng đã nhận ra nàng đã trở lại. Nghiêng đầu kia một khắc trên mặt lộ ra một cái so trăm hoa đua nở còn mỹ tươi cười. Thanh âm giống như thanh phong nhu hòa. Đã trở lại, Bạch Linh nhìn kia thâm trầm tinh mắt. Nhịn không được sườn mở đầu. Đi thôi. Chúng ta ngồi băng điêu trở về. Băng điêu thân hình phản xạ tính run lên, theo bản năng lấy lòng nhìn cái kia hẳn là cái này đội ngũ trung yếu nhất nam nhân. Bạch Tiểu Khê vừa nghe lập tức lộ ra vui vẻ tươi cười, lôi kéo đặc dị tính biến dị con khỉ cởi liền hướng băng điêu dựa. Bạch Linh tự nhiên thấy được cái kia bị giết thập cấp đặc dị tính biến dị hầu Nó thủ đoạn che giấu không được nàng. Từ nàng cầm dây thừng bị băng điêu kéo lên đi thời điểm, nàng liền cảm giác được, bởi vì có Ôn Như Ngọc ở, nàng nhưng thật ra không lo lắng Bạch Tiểu Khê ân nguy. Bất quá đảo cũng là thu hoạch, nhưng làm nàng ăn con khỉ thịt, Bạch Linh trong lòng là kháng cự. Hết chương.